Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 10 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 24 thuyết tại Thiền viện Siêu Minh mùa An Cư Kế Khả của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về phiền não. Có một vị thưa với thầy là bệnh tăng nói rằng là đôi khi phiền não nó xuất hiện rồi nên nó cũng chưa có tác động với tâm mình. Ngày hôm nay sư sẽ đọc một bài mà thầy giảng bên tăng, quý vị bên ni không có nghe. Đó là một cái câu hỏi liên quan tới một cái vụ mà xảy ra ở trong hội chúng Việt Nam. Sư cô đã bây giờ đi về Việt Nam rồi đó, cô Tâm Hỷ đó. Thì có một vị nói với sư rằng là sư là cái người hỗ trợ trợ duyên cho cô qua đây tu học, cúng dường tiền bạc để cho cô có tiền máy bay để cô qua đây đó. Thì cái việc làm như vậy là việc làm tốt, thiện thiện mình làm cái chuyện thiện, chuyện tốt, thiện nghiệp. Mà khi mà cô qua đây như vậy đó thì bắt đầu cô có những cái triệu chứng điên khùng, còn làm tất cả hội chúng rất là hoang mang, rất là sợ hãi. Vì nó nói với sư rằng là bây giờ sư nói cho vui chơi thôi, nên là bây giờ sư cho người ta đi qua rồi là sư phải lãnh, sư phải đi đưa về cho không biết làm sao đổ nợ cho nên ha. Tại vì đó con nói tiếp một câu nữa là bây giờ phải hỏi thầy tại vì sao mình làm chuyện thiện mà cái kết quả nó ra như vậy. Cái bài pháp đó sẽ nói một chút xíu nữa, nhưng mà bây giờ mình nói những cái bài pháp mà quý vị hỏi, và trong những cái câu hỏi này nó có những cái phần nói về phiền não. Thưa thầy, con thấy là khi tham và sân xuất hiện trong tâm, nó chưa đủ điều kiện làm cho ta khổ và vui. Mà chỉ khi nào tâm quan sát chạy theo tham sân thì bây giờ phiền não mới tác động tới tâm của mình. Khi mà phiền não xuất hiện, tức là tham sân xuất hiện, nó chưa đủ điều kiện, nó chưa có làm cho mình khổ hay vui gì hết trơn, mà chỉ khi nào cái tâm quan sát chạy theo phiền não đó, đó, lúc đấy bây giờ thì mới gọi là mới tác động cho tâm mình. Đúng rồi, thiền sư nói phiền não sẽ không tác động tới tâm của mình lúc nó xuất hiện vì đang có chánh niệm và trí tuệ. Chỉ khi nào chánh niệm và trí tuệ có mặt thì phiền não nó sẽ không tác động tới tâm mình. Nếu chánh niệm và trí tuệ vắng mặt, phiền não sẽ làm cho tâm chao đảo ngay tức thì. Bản chất của phiền não là phóng đại, rất lớn và rất nhanh, tương tự như chiếc dây mồi cái ngoài nổ. Cái đống thuốc nổ nó nằm ở xa này, có một cái dây, dây này là cũng được là rất là nhạy, chỉ mở bật lửa đầu này là nó chạy lan rất là nhanh. Thì sẽ cho mình cái hình ảnh như vậy, tương tự như dây cái mùi thuốc nổ đốt đầu này, nó cháy lan tới đầu kia và cháy rất là mau. Tâm của chúng ta là đầy cả si, luôn luôn có tâm si, nghĩa là cứ mỗi cái tâm mà nó khởi trong lên trong tâm mình là tâm si nó chạy theo hết, rất nhanh và rất mạnh. Vì vậy si sẽ hợp với phiền não, làm cho phiền não lớn rất nhanh và rất mạnh tức thì. Đó là lý do tại sao mà chánh niệm và trí tuệ phải luôn luôn có mặt. Còn không có mặt là nó vô, là giống như một cái ngoài thuốc nổ nó chạy ru một cái là nó làm, cái mà nó tác động tới tâm mình khủng khiếp lắm. Thiền sư hỏi vị này thưa tiếp, như vậy thưa thầy, không thể nói khi phiền não tham sân xuất hiện nó chưa đủ để tác động tới tâm mình. Nói như vậy nó không chuẩn phải không? Phiền não có mặt là phiền não đã tác động ngay rồi đấy. Thiền sư trả lời, nếu mà không có niệm và tuệ. Đó là lý do tại sao niệm và tuệ luôn luôn phải chờ sẵn để khi phiền não, để chặn phiền não, không cho phiền não nó tràn ngập tâm của chúng ta. Khi các căn mở ra và không được phòng hộ bởi chánh niệm và trí tuệ để cho phiền não lọt vô là nó lọt vô trong nhà trống rồi đấy, và nó sẽ lan rất là nhanh. Niệm và tuệ có thể ví như hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, luôn luôn phải có mặt sẵn sàng để chống lại mọi bệnh tật xâm nhập tới cơ thể. Niệm và tuệ là phải như vậy đó, sẵn sàng. Còn mà không sẵn sàng là phiền não nó vô là nó ập, nó tràn ngập tâm liền. Đó là lý do tôi dặn đừng xem thường phiền não. Hễ phiền não đã sanh lên rồi, nó sẽ không bao giờ ngưng lại, và đây là thói quen của tâm. Khi phiền não đến, tâm chúng sanh nhiều tâm si, cho nên si sẽ phóng đại ra, làm cho phiền não được bé xé ra to. phiền não sẽ lan rất mau, rất nhanh, rất mạnh. Đó là lý do tại sao phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Thưa thiền sư, nhưng tại sao lúc nó đang sanh khởi con vẫn quan sát được nó, quan sát được và nó chưa tác động tới tâm con? Vì này vẫn còn thắc mắc, phải thưa thầy, tại vì sao mà khi phiền não thấy rồi đấy, thấy nó rồi đấy, nhưng mà nó không có tác động con được và con có thể quan sát nó được? Thiền sư trả lời đúng rồi, phải như thế, bởi vì chánh niệm đang có mặt để đối diện với phiền não. Thế mà chánh niệm và trí tuệ có mặt thì phiền não nó không có tác động mình được. Ngay cả khi phiền não chưa tới, chánh niệm và trí tuệ cũng phải có đó để đợi sẵn phiền não. Đức Phật thường nhắc các vị tỳ khưu hãy tinh cần tỉnh giác. Đức Phật nhắc các vị tỳ khưu sống tỉnh thức mà không nói lúc nào. Điều này có nghĩa là phải luôn luôn tỉnh thức. Tại sao? Bởi vì Ngài Đức Phật hiểu quá rõ bản chất của phiền não, luôn luôn ở trạng thái mà sẵn sàng ứng chiến, không nói lúc nào hết. Thưa thiền sư, con thấy lúc đầu phiền não chưa mạnh, nhưng sau đó từ từ tăng lên mạnh. Vâng, đó là lý do tại sao mà tôi nói phiền não từ zero tăng lên một, phải đem nó trở về zero. Và điều này tôi có giảng là một lần lúc còn cư sĩ, tôi thấy được tâm sân sanh lên, rồi tăng càng lúc càng mạnh. Như thế là vì tôi không làm gì để giảm bớt nó ngay từ lúc nó còn nhỏ. Khi đủ lớn và đủ mạnh là nổ tung như một quả bom. Điều cái bài pháp này quý vị có nghe rồi. Làm sao mà từ zero lên tới một, phải đem nó xuống zero. Còn không nữa thì nó sẽ càng lúc nó càng lớn mạnh. Quan sát trở lại, tôi nhận ra khi phiền não từ zero tăng lên một, phải đem nó về số không. Còn lơ mơ là từ một nó sẽ lên 1 triệu. Nếu là hành giả giỏi, tâm lúc nào cũng sẵn sàng có tâm xả, luôn luôn duy trì trạng thái tâm quân bình, phiền não đến ghi nhận, phiền não mất, không để cho phiền não tăng thêm, trí tuệ sẽ càng lúc càng mạnh, hiểu biết rất là sâu sắc, sẽ càng lúc càng sâu, hiểu biết càng lúc càng sâu sắc thêm. Thưa thiền sư, có phải vì có tâm xả, tức là có trí tuệ, cho nên phiền não không ở lâu, đúng vậy không? Đúng như vậy. Bây giờ đạo và quả không còn xa nữa đâu. Nghĩa là xả có mặt nhờ tâm có trí tuệ, không có trí tuệ thì không có xả. Và khi mà có xả, tâm của chúng ta rất là quân bình. Và thầy thiền sư nói rằng hễ mà hành giả mà hễ cứ phiền não tới mà tâm mình quân bình, mình không có để cho phiền não nó kéo mình theo, tâm mình nó rất là yên ổn. Bây giờ đạo và quả không còn xa nữa đâu. Thường thường là mình nói mình xả, nhưng mà tuần là mình xả cái miệng không. Bây giờ có một bài pháp, đó là bài pháp bên tăng trình. Bây giờ bên ni có một vị thưa với thiền sư như thế này: thưa thầy, bấy lâu nay con cứ nghĩ là nhờ tu tập phiền não giảm, nhưng thật ra phiền não vẫn còn nguyên đó, không phải là từ 10 nó xuống 9 hay 8. Vì nó còn đó cho nên con mới học hỏi và hiểu, và không để phiền não, không chạy theo phiền não. Thiền sư nói nếu đã học được nhờ duy trì chánh niệm và trí tuệ sanh lên, tức là có hiểu biết, thì phiền não phải giảm. Không trí tuệ, phiền não không giảm. Nếu tiếp tục tu, phiền não có giảm không? Thiền sư hỏi lại vậy. Nếu mà mình có học này, bởi vì vị hành giả này nói rằng có luôn luôn học, thì thiền sư nói đã học được nhờ duy trì chánh niệm, và khi mà học rồi thì phải hiểu, và khi mà hiểu biết rồi thì phiền não phải giảm. Mà nói rằng là trí tuệ không giảm, vậy thì thiền sư hỏi lại nếu mà mình tiếp tục tu thì phiền não có giảm không? Thì vị này thưa dạ có. Ủa sao lại nói là không giảm? Dạ thưa, bây giờ con mới hiểu. Thiền sư tiếp tiếp: có thể phiền não lúc mình tu mình thấy phiền não không mạnh như lúc trước, vì không có cơ hội để dấy lên nhờ mình có thực tập chánh niệm. Cái câu mình nói đúng hơn là phiền não bây giờ nó bớt hơn, nó đỡ hơn hồi trước. Hồi trước mình không tu thì phiền não mình dữ lắm. Bây giờ mình tu rồi thì phiền não nó tương đối nó đỡ hơn. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, phiền não sẽ sanh lên càng lúc càng mạnh. Mình không tu thì phiền não nó chỉ đứng yên một chỗ rồi nó giảm bớt, nó đỡ hơn hồi trước. Còn hễ nhưng mà khi mà mình không tu rồi đó thì là cái phiền não thì nó sẽ càng lúc càng mạnh, bởi vì mình không có một cái phương tiện nào mình kiểm soát hết. Khi một người có tu tập thì phiền não giảm cường độ thôi, chỉ phiền não chỉ yếu thôi. Nếu không có được một sự hiểu biết nào, thiền sư nhắc rằng là nếu như mình tu mà mình không có trí tuệ, nghĩa là mình chỉ duy trì chánh niệm vậy thôi mà mình chưa có hiểu biết gì hết á, thì là phiền não nó bớt cái cường độ. Nghĩa là hồi trước, nghĩa là người ta nói một câu là mình giận khi cả ngày luôn, bây giờ mình giận lại còn nửa ngày chẳng hạn, cái cường độ nó yếu lại. nhưng mà nó vẫn còn đó, bởi vì mình chưa có trí tuệ. Khi không có trí tuệ hay được trí tuệ chưa khởi sanh thì gặp chuyện phiền não vẫn sanh lên rất là mạnh. Và thầy nói là, tôi nói cái đó là từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi tu một năm tu tập miên mật, rất là miên mật, không giận ai hết trơn. Vậy mà trong một ngày thôi đó, quý vị nghe cái câu chuyện đó rồi đó, nghĩa là tôi giận lên mà tôi muốn đánh thằng em tôi chết luôn. Nếu không có trí tuệ thì phiền não không giảm chút nào, phiền não vẫn còn nằm đó. Muốn phiền não được bứng tận gốc phải nhờ tới đạo và quả. Ngay các tầng tuệ minh sát cũng không làm được chuyện này. Ví dụ một vị tu đạo hồn vẫn còn phiền não, tham sân vẫn còn, trí tuệ của các vị thánh nhập lưu chỉ làm bớt phiền não nhưng không bấn tận gốc rễ của chúng. Tham sân của các ngài vẫn còn nhưng không quá mạnh để đưa tái sanh vào khổ cảnh. Phiền não còn nhưng mà yếu thôi. Đạo quả tu đạo hồn chỉ chặt có ba thằng thúc, đó là thân kiến, hoài nghi với giới cấm thủ. Tham sân của một vị tu đạo hồn vẫn còn nhưng mà không quá mạnh để đưa các ngài vô sanh tử luân hồi. Vì vậy có một cái câu hỏi là cái tham sân của một vị tu đạo hồn á, cái tham sân của người thường á, nó khác hay giống? Thầy thằng sư nói rằng là giống như nước ở trong một cái ly và nước ở ngoài biển á. Tham sân của một vị tu đạo hồn là nước ở trong cái tô, trong cái ly. Còn tham sân của người đời tức là nước ngoài biển. Đó, cái gì thấy cái hai hình ảnh đó, khác hay giống? Khi có chánh niệm, phiền não làm như giảm bớt. Thật ra phiền não không giảm, chỉ nằm im chờ đợi. Phiền não giống như bọn ăn cướp nằm im khi thấy công an và cảnh sát tới. Công an mà xoay lưng đi là nó giở trò cướp giật trở lại, chẳng có ngán thằng Tây nào hết. Thưa thầy, mấy hôm nay thấy tâm thấy các hiện tượng sanh diệt rất là rõ. Vị này ngồi thiền và thấy sanh diệt rất là rõ, nghĩa là khởi sanh và biến mất, khởi sanh và biến mất, khởi sanh và biến mất. Tâm con lo sợ hoảng hốt, lo lắng hụt khẩn, bức bách vì thấy không có làm gì được hết. Nó thấy mọi hiện tượng nó sanh lên rồi nó biến mất, sanh lên rồi biến mất, làm cho con hụt khẩn quá, bởi vì con cảm thấy là không có làm cái gì được. Thì sư hỏi lại, nói lại, nếu tất cả sanh khởi và hoại diệt một cách tự nhiên, không làm gì được, thì tại sao mình lại nghe lo sợ hoảng hốt? Nếu mà mình làm gì được á, thì mình đâu có cần lo sợ, mà mình làm không có làm gì được thì cũng lo sợ làm chi? Chuyện xảy ra có phải là trách nhiệm của hành giả đâu mà lo sợ? Ngược lại phải cảm thấy được giải thoát nếu hành giả có sự hiểu biết thật sự. Đây mới chỉ là kinh nghiệm chứ chưa hiểu chút nào hết. Khi trí tuệ sanh lên, hành giả không thấy lo, không sợ mà thấy bình an tự do. Ở đây hành giả chỉ mới thấy sanh diệt rồi suy nghĩ về kinh nghiệm này. Đó là cái lý do mà thiền sư nói rằng là nhiều người đó họ kinh nghiệm về vô thường, họ khóc không sùng. Họ nói tôi thấy vô thường rồi tôi khóc không? Mà thiền sư nói họ đang suy nghĩ về vô thường. Họ có kinh nghiệm cái gì đó chút đỉnh đó, nhưng rồi họ diễn ra, ô vô thường là như vậy, như cái nọ, thế rồi họ khóc. Bây giờ vô thường thì thay đổi hết thì nhà cửa mình cũng thay đổi, vợ con mình cũng thay đổi, chồng mình thay đổi hết trơn, rồi tôi sống với ai đây? Ung sùng khóc quá trời quá đất. Chuyện xảy ra ở tại Myanmar này chứ không phải ở Việt Nam đâu. Thầy trần sư cũng hoảng, mà sư cũng hoảng lên ngồi khóc hu ở trên thiền đường ấy. Ở đây hành giả chỉ mới thấy sinh diệt rồi suy nghĩ về kinh nghiệm này. Tại sao lại suy nghĩ là không kiểm soát, không làm gì được? Chúng ta đâu cần kiểm soát cái gì, phải không? Khi hiểu không cần phải kiểm soát hay phải làm một điều gì, tâm sẽ càng thoải mái nhẹ nhàng. Nhờ sự hiểu biết, hành giả thấy được giải thoát, thấy nhẹ nhàng, thấy an ổn. Trí tuệ là thiện pháp. Khi thiện pháp này có mặt, tâm hành giả thấy tự do, thấy giải thoát, chứ không bức bách, không hụt khẩn. Kinh nghiệm sanh diệt đưa đến sự hiểu biết về vô thường. Tất cả đều vô thường, tất cả đều thay đổi. Tâm không còn muốn bám níu và nắm bắt. Tâm bây giờ sắp được tự tại. Cái câu hỏi là tại sao mà tâm ưa bám níu và dính mắc, là tại vì nó nghĩ là thường còn. Cái gì chắc chắn, mình đi mua đồ cũng vậy, mình mua cái gì mình thấy tốt, cái chắc, trả thiệt mắc cũng được, nhưng mà cái này nó lâu, nó bền, nó chắc, và mình bám vào đó. Còn khi mà mình nghĩ rằng nó không mua về vài bữa, bữa nào nó cũng bể à, chứ cần chi kể cái nào nó bể mình mua cái khác. Cái thái độ mình là hứng hở, mình buông bỏ. Thì thiền sư cũng nói như vậy là kinh nghiệm sanh diệt sẽ đưa đến sự hiểu biết về vô thường. Hễ mà nếu tất cả điều vô thường thay đổi thì tâm sẽ không muốn nắm nữa. Nắm nó cứng nó mới nắm chứ, mà bây giờ nó đụng cái nó đổi, đụng cái nó rã ra là mình nắm chi, có vậy không? Tâm không còn muốn bám níu nắm bắt nữa, tâm không còn thấy đâu là thường còn, bám làm chi nữa. Thì bây giờ tâm cảm thấy rất là tự do. Lo lắng sợ hãi vì hành giả suy nghĩ về kinh nghiệm sanh diệt, tôi đề nghị hành giả phải quan sát trạng thái tâm bất thiện, tức là cái tâm chấn động ấy, để giúp tâm trở lại quân bình là tốt nhất. Hãy quan sát và tiếp tục quan sát. Nếu có sự hiểu biết thật sự rằng mọi sự đều sanh diệt đến và đi, thì lo lắng bất an cũng sẽ đến và đi, đâu có ở mãi đâu nữa. Nếu mà bạn thật sự là bạn thấy vô thường, bạn thấy sanh diệt á, thì ngay cả cái sự suy nghĩ mình về vô thường sanh diệt nó cũng phải là tan biến hoại diệt cả. Lấy đâu mà ngồi đó mà khóc? Thế mình suy nghĩ về kinh nghiệm thì tự nhiên nó đem đến cái sự xúc động, mà bây giờ suy nghĩ nó mất rồi thì làm sao mà có xúc động. Thưa thiền sư, lúc đầu thôi mới lo lắng, sau đó con học hỏi và thấy bất sợ hãi. Thiền sư nói hãy giữ tâm quân bình, đó là điều tốt nhất. Thưa thầy, con cũng quan sát hiểu chúng là những hiện tượng tự nhiên đã có sẵn như vậy, biết hay không muốn nó muốn hay không muốn nó vẫn như vậy thôi, hiểu vậy thì bất sợ. Thiền sư nói phải như vậy, phải bất sợ mới được. Và thưa thầy, con tiếp tục quan sát, con nhận thấy phiền não luôn luôn có mặt theo sát như hình với bóng. Con quan sát hoài thì con thấy như vậy, phiền não thì luôn luôn nó có mặt à, chờ sẵn hoài. Thiền sư nói đừng suy nghĩ rằng phiền não luôn luôn thường có mặt trong tâm. Một đôi khi chỉ có phiền não ngủ ngầm nhưng chưa sanh ra, chưa khởi lên. Bạn chưa bắn tận gốc rễ phiền não vẫn còn nằm im đó, nhưng phiền não không có mặt trong các trạng thái tâm. Phiền não chỉ khởi lên khi nhân đủ. Nếu bảo rằng phiền não luôn luôn có mặt trong tâm thì nó trở nên thường còn, nó ngược lại với vô thường. Nói một cách khác, phiền não luôn luôn ngủ ngầm, tức là nó nằm sẵn đó đó, nhưng mà khởi hiện trong tâm hay không thì phải hội đủ điều kiện. Ví dụ như thường mình nói rằng là tâm si nó luôn luôn có mặt, si nó luôn luôn có mặt trong tâm mình, thiền sư nói như vậy là không có chuẩn đâu. Bởi vì nếu mà nó luôn luôn có mặt thì thường còn, mà thiền sư phải nói rằng, dặn mình rằng là trong cái si á, tâm si nó sanh khởi và hoại diệt cùng đi theo với sự sanh khởi và hoại diệt của tâm của mình. Tâm của mình nó sanh khởi hoại diệt, cứ một tâm mà sanh khởi hoại diệt là luôn luôn có một cái tâm si này đi theo. Như vậy tâm si nó cũng sanh khởi hoại diệt, nhưng mà vì nó đi theo thường hoài, do đó mình có cảm tưởng thì nó ở luôn. Thưa thiền sư, khi có một chút hiểu biết thì phiền não trực chờ sẵn nhảy vô diễn giảng thổi phồng, làm cho sự quan sát bị che lấp, bị thay đổi. Thiền sư trả lời không thể nói rằng tại phiền não có mặt che lấp mà làm cho tâm mê mờ không quan sát được rõ ràng. Ngược lại, khi tâm quan sát có thái độ chân chánh, có trí tuệ, phiền não trở nên đối tượng cho tâm này. Khi tâm quan sát không có phiền não thì phiền não khởi lên, tâm này quan sát phiền não như một đối tượng. Bạn có thể cảm nhận điều này rõ ràng. Nhiều hành giả trình cho tôi và nói tâm quan sát rất quân bình, ngược lại đối tượng thì chao đảo và phiền não. Như vậy có một tâm khác thấy được hai tâm này, một tâm quân bình an ổn quan sát một tâm khác dao động và nhiều phiền não. Đây là trường hợp tâm quan sát đã có nhiều trí tuệ cho nên thấy rất rõ. Nếu phiền não mạnh hơn thì tâm quan sát mờ, tâm quan sát bây giờ không quân bình, và dĩ nhiên là không ghi nhận được tâm phiền não rõ. Như vậy là tùy theo trí tuệ mạnh hay phiền não mạnh, hành giả sẽ kinh nghiệm khác nhau. Trong cái câu này đó, rất là nhiều người nói rằng, họ cứ thường nói rằng là phiền não mạnh quá, nó lôi tôi đi, nó làm cho tôi không có quan sát được. Nhưng mà thiền sư nói rằng nó làm việc của đó, mình làm việc của mình. Mà phiền não thì luôn luôn nó như vậy thôi à, luôn luôn nó tác động, nó sinh hoạt theo chiều của nó. Làm cái sao mà trong tâm quan sát mình cho có chánh niệm và trí tuệ. Khi tâm quan sát mình có chánh niệm và trí tuệ thì nó sẽ quan sát thằng này như là một đối tượng. Để làm rõ điểm này, thầy lấy hình ảnh cha mẹ và con cái. Phiền não là đám con nít, trí tuệ là phiền. Phiền não là đám con nít và trí tuệ là cha mẹ, chứ không phải trí tuệ là phiền não. Chà, sư biết cái sao? Phiền não là đám con nít mà trí tuệ là phiền não, đúng là trí tuệ là cha mẹ. Con nít chơi quậy phá, không làm những gì được dặn phải làm. Khi hỏi đến, chúng tìm cách giải thích, nói này nói kia, nói tùm lum tà la. Ba hay má của nó biết rất rõ, nhìn chúng với thái độ sao mày cứ tiếp tục đi, tao biết mày đang giở trò đó. Phiền não với trí tuệ thì giống như cha mẹ đối với con. Mấy đứa nhỏ nó đi chơi, nó phá rồi, hỏi nó đi đâu nãy giờ, nó bày đặt, nó nói này nói kia vậy. Ba má nó biết rồi, nó qua hàng xóm nó quậy, bây giờ nó về nó giả bộ nó nói vậy đấy, nó mày nói đi, nói nữa đi, bị biết ý nó rồi mà, biết cầm chặt nó rồi mà. Khi hỏi đến chúng tìm cách giải thích nói này nói kia, nhưng mà ba má nó thì biết, nhìn rõ cái mặt thật của nó, tao biết mình đang giở trò rồi đó. Có khi con nít ma lành nhưng cha mẹ thì dốt. Con nít ma lành tức là phiền não nhiều quá, mà cha mẹ dốt là cha mẹ tức là trí tuệ ít, cho nên nó bày chuyện nói tin theo chúng, hay cha mẹ lẫn lộn không biết phải tính sao về những chuyện chúng bày ra nói. Con nít tùy theo con nít nào, phiền não là tùy theo loại phiền não nào. Phiền não mà nếu mà phiền não mạnh á, thì nó bày nhiều trò thì mình trí tuệ cũng thua nó, cũng giống như con nít mà ma lanh vậy. Nó về nó bày đặt, nó nói chuyện này chuyện kia, cha mẹ cũng không biết nó nói cái gì nữa. Mà bây giờ nó nói cái gì mà cũng không hiểu nói cái gì, tôi để nó làm, muốn làm gì làm mà. Đó là trường hợp nhiều vị phụ huynh bên Mỹ là vậy đó quý vị. Nên mình đi qua, mình không có học có hành, mình đi làm thợ làm thầy, mình bận rộn, rồi con cái nó được đi học, nói tiếng Anh giỏi rồi vậy kia nọ, rồi về hỏi nó cái gì nó nói tùm lum tà la. Rồi đó nói ba không tin là ba qua ba hỏi ông Mỹ, mình biết tiếng gì đâu hỏi. Thành mọi sự giao khoán cho nó hết trơn, nó muốn làm gì nó làm. Nó có một cái câu chuyện nó xảy ra là gì đây, cái thằng nhỏ đó là người Lào, người Lào là người Campuchia vậy, nó sẽ quên rồi cái chuyện nó đăng lên được báo đó. Nó ở trong nhà đó, nó rất là hiền lành, không có gì hết trơn á. Nhưng mà nó có một cái tật là nó ưa đi tới đi lui trong nhà người này người kia lắm, nó chơi. Thì ba má nó không biết, đôi khi về hỏi nó đó, mày đi đâu mà mày đi suốt ngày vậy, thì nó nói đi chơi chỗ này chỗ kia rồi vậy. Má không tin, má hỏi mấy người đó đi, ông bà này biết ai hỏi, mà hỏi sao hỏi, tiếng đâu hỏi, tâm mà. Kết quả là quý vị biết sao không, nó đi chơi nó lại nó quen cái người nào đó, một người Mỹ nào đó không biết, mà ông Mỹ này là đồng tình lấy má. Khổ vậy mà đâu có biết, cha mẹ cũng không biết, mà thằng nhỏ nó cũng đâu có biết. Nó đồng tình liên ái rồi mà nó hãm hiếp con người ta rồi, mà đến khi mà cảnh sát khám, đến khi mà hai bà này mất thằng con á, mới đi báo cảnh sát. Rồi trong làng trong xóm người ta cũng báo nữa, có một vài thằng nhỏ mà tự nhiên mất tích, rằng trong này là có cái thằng người nhỏ người Lào, người Á Châu đó. Báo cảnh sát cái quý vị biết sao, vô trong nhà nó thấy nó chặt con ra từng miếng miếng giống thịt, nó bỏ tủ lạnh. Trời ơi, cái ông bà người Lào đó khóc, mà ông nói tiếng Lào không sư cũng biết nói cái gì nữa. Ông nói tôi qua đây tôi tưởng đâu mà xứ Mỹ văn minh, cho ai ngờ mà toàn cái bọn ăn thịt người không vậy nè. Văn minh cái gì đâu mà văn minh, thưa mô Phật. Khi hiểu được phiền não, tâm trở nên cẩn trọng. Khi tâm định tĩnh sáng suốt mới nhận rõ đâu là phiền não, đâu là trí tuệ. Thiền sư trả lời, khi tâm quan sát quân bình nhờ có trí tuệ, nó sẽ nhận ra cái gì đang xảy ra. Khi tâm quan sát quân bình nhờ có trí tuệ sẽ giúp nhận ra cái gì đang xảy ra. Đối tượng làm cho tâm nổi sân. Thưa thầy, có đối tượng mà mỗi lần con gặp người này là con ưa nổi sân, vì đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, cho nên hôm nay khi phiền não xảy ra giữa con và họ, sân lên rất là mạnh. Trong quá khứ đã có nhiều cái chuyện oan trái rồi, bây giờ gặp cái đối tượng này nữa, ôi nổi sân dữ lắm. Bây giờ tâm suy nghĩ bất thiện sanh khởi, như trong tâm nó nói rằng xả y ra mình sẽ ăn thua đủ với thằng này. Chắc là cái vị trình khá là một vị giao duyên, tính là bữa nào chuyện mà xả y ra là mày phải biết tay tao đó. Còn bây giờ tao đang mặc y là tao phải nghiêm trang đó, thu thúc cái đã. Nhưng mà bữa nào mà xả y ra mày biết tay ông đó nha. Cái gì nữa, hay những tư duy thật độc ác với đối tượng. Còn cái gì biết ông thầy cũng nói sao không? Ông thầy cũng nói rằng tôi á, mà khi mà tôi nổ sân á, là tôi nói rằng tao sẽ bầm nhỏ mày ra từng miếng, bỏ vô máy sinh tố xay cho nhuyễn, đốt ra tro và thả xuống biển. Ông thầy thấy không, mình còn thua ổng mà, thấy không? Hành giả nó củi Iran đúng lộn này, chưa băng ổng cắt ra từng miếng này, giống người ta nảy nữa. Nó cắt ra ông Lào đó, cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ. Ông thầy chưa cắt ra mà còn bầm ra từng miếng, rồi bỏ vào máy sinh tố xay nữa, xay đá xong rồi đốt ra tro rồi thả xuống biển nữa. Ôi giời ơi, nó oan trái. Thưa thầy, nhưng cũng có tâm thiện suy nghĩ xả bỏ, hay cứ suy nghĩ theo bất thiện sẽ tạo nghiệp, chấp nhận đối tượng như nó là để học và hiểu. Suy nghĩ thứ hai tức là thiện giúp tâm con dịu xuống. Tới chiều lúc kinh hành, con thấy đối tượng tâm muốn cười, con cười mà chắc là cái miệng hơi méo méo. Con cười nhưng bên dưới tâm sân vẫn chờ sẵn để nhảy vô. Con gặp đối tượng, tâm con nó để cười quá thử sao thì nó cũng cười vậy đó. Nhưng mà dưới này là tâm sân nó trực sẵn. Bên ngoài thì mình có vẻ hết giận, nhưng trong tiềm thức tâm vẫn chưa tha thứ cho người ta chút nào. Đó là cái phần trình pháp. Thiền sư trả lời: Tôi đề nghị với hành giả, khi sân nổi lên, dù bất cứ với ai hay vật gì, nhớ quan sát tâm khó chịu. Thiền sư nói vậy, đừng có tư duy cái gì hết á, mà quan sát cái tâm khó chịu thôi. Khi tâm khó chịu đã bớt đi rồi, thì ý của mình đối với người này sẽ chuyển đổi. Cho dù đối tượng là người, là một hoàn cảnh khó khăn, một câu chuyện xảy ra làm tâm không vui, hãy học bằng cách quan sát phản ứng của mình như thế nào. Tư duy chân chánh thôi chưa đủ, mà phải vừa tư duy chân chánh để giúp tâm yên, mà vừa quan sát tâm sân. Đó là mình phải quan sát cảm xúc nè, cảm giác khó chịu nè. Cảm xúc tức là cái cảm giác khó chịu, cái sự suy nghĩ rất là nhiều và toàn là suy nghĩ tiêu cực về đối tượng hay về bất cứ một cái gì đang xảy ra mà mình không muốn. Suy nghĩ, phân tích, suy gẫm có thể làm cho tâm dịu xuống, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi tâm mình đâu. Đụng chuyện là sân vẫn nhảy lên ào ào. Nhờ quan sát trực tiếp vào tâm khó chịu, tức là tâm sân của mình, bạn học được một cái gì đó từ tâm sân của mình. Sân dịu xuống, bây giờ cái nhìn của bạn về một trạng huống khó khăn, về một đối tượng mà mình không ưa, về một cái hoàn cảnh mà mình không thích, sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Như vậy, lợi lạc của sự quan sát tâm sân có hai. Thứ nhất, giúp mình hiểu hơn về cơn sân của mình. Thứ hai nữa là giúp cho mình thay đổi cái quan kiến của mình hay ý của mình về đối tượng. Mình suy nghĩ tích cực hơn với đối tượng hay với hoàn cảnh. Là hành giả, bạn đừng lý quá nhiều đến đối tượng hay hoàn cảnh bên ngoài. Như đó là đối tượng để mình học. Đối tượng là những người lớn tuổi, hành giả sơ cơ hay nói vân vân vân. Đây là một cái câu chuyện mà thầy kể khá lâu rồi. Thì nó có một cái cô đó, cô lại có hành thiền, thì cô nói với thầy như thế này là: con quan sát cái tâm sân của con, khi mà con đi về cái dãy mà chỗ mà ký túc xá đó, là con ưa nổi sân lắm. Bởi vì trong đó là ui mấy người mà lớn tuổi là còn nói chuyện quá rồi đó cả, họ không có chịu tu hành gì hết trơn á. Thì hồi trước là con bực bội ghê lắm, con thích cái đó. Nhưng mà bây giờ đó con thấy con không bực nữa. Vì thường xưa hỏi tại sao cô không bực, tại sao cô không còn nổi sân với những người này nữa. Thì cái vị này mới trả lời: thưa thầy, bây giờ con thấy vấn đề là như thế này, là con thấy đây là những người lớn tuổi. Mà một người lớn tuổi thì cái sức tu tập không có được nhiều, nhất là họ sơ cơ nữa, lớn tuổi mà sơ cơ nữa, thành ra họ tu tập không có được nhiều. Mà họ tu tập không được thì họ chán, họ chán thì họ với nhau họ phải nói chuyện thôi à. Con hiểu như vậy cái tự nhiên con tâm con nhẹ xuống rồi. Thiền sư mới nói cái đó phải coi chừng đó. Nếu là vì hành giả là người lớn tuổi, do đó tôi không giận, thì hành giả trẻ mình sẽ rất là giận. Vì hành giả sơ cơ mình không giận, bây giờ mình thấy một cái người đã tu niệm lâu rồi, được trình pháp được thầy khen, tu niệm lâu rồi, có căn cơ rất là tốt một cái nọ, mà bây giờ nói chuyện ung sùm, làm tôi tu không được, làm mình nổi sân đấy. Đó là ông muốn nhắc cho hành giả này, quý vị thấy không? Những cái tư duy như vậy đó, nó làm cho tâm sân mình dịu xuống, nhưng mà rồi mình không quan sát nó sẽ có cơ hội, nó sẽ lên trở lại. Nếu nhờ chánh niệm mà sân giảm bớt, tức là bạn đã gặt hái được một sự hiểu biết nào đó, và nhờ vào sự hiểu biết này mà thái độ trở nên chân chánh. Trong cái đoạn này thì sư muốn nói rằng là khi mà tâm sân nổi lên, bạn dùng rất nhiều tư duy để làm cho tâm của bạn yên xuống. Mà khi mà nó yên xuống rồi, bạn để đó, cái đó là cái chết rồi. Thì bây giờ ông nói cho nó dịu xuống một chút thôi, là phải quan sát cái tâm khó chịu này. Vì vậy tư duy mà phải chánh niệm nữa. Đa phần là mình ưa tư duy lắm, mình dùng ví dụ này ví dụ kia rồi mình nói rồi vậy đó. Ngày này vị này rồi kia nọ đã nhẫn nhịn rất là hay. Ví dụ hôm trước mình nghe cái chuyện của Hư Vân Hòa Thượng chẳng hạn, có một vị bên nữ tình, nghĩa là người ta chọc con bực bội sân hận khó chịu quá rồi họ giống như họ nhục mạ con á. Thì con nghĩ tới cái chuyện của ngài Hư Vân Hòa Thượng. Cái gì nghe chuyện này rồi phải không? Thấy chưa? Trời ơi, Cái rồi mà nói bên nữ mà thầy kể bên nữ mà. Chữ tăng gì đâu mà chưa nghe nữa. Nói vậy nè. Thôi để tôi nói bên tăng thôi, tôi không nói bên ni đâu ạ. Ni nghe rồi. Cô này cô nói rằng là chắc có lẽ là câu chuyện gì xảy ra bên nữ đó. Người ta cũng giống như nhục mạ cô, làm cho cô bực bội khó chịu khi cô nghĩ tới cái chuyện của Hư Vân Hòa Thượng. Mà sự đoán không phải Hư Vân Hòa Thượng đâu, đây là một cái chuyện khác ở bên Nhật Bổn chứ không phải Hư Vân Hòa Thượng. Nhưng mà đều kinh kể cái chuyện là ngài đó đã bị người ta hàm oan, nói rằng là ngài có tư tình với một cái cô nào đó ở trong làng và sinh ra một đứa bé gái, một đứa bé trai đó. Thì là cái cô đó cô đem cô giao cái đứa bé cho ngài, con của ông ra nuôi. Thì ngài không có giải thích gì hết mà ngài nuôi đứa bé đó, mà ngài thì đâu có sữa mà. Đó là bồng đứa bé ra ngồi chợ xin sữa cho đứa bé, sữa đâu có, chỉ có nước sữa hộp. Xin là nó sương thọ. Mấy cái bằng đứa bé đi xin sữa đó, thì khi mà đi xin như vậy là người ta phí nhổ ngài tất cả những con người ta đôi đá vào mặt nào nữa. Nhưng mà ngài bỏ qua cái chuyện đó, tất cả những cái nhục nhằn đau khổ đó ngài để qua một bên, bởi vì ngài nghĩ rằng cái chuyện trước tiên là làm cái sao mà có sữa để nuôi thằng bé cái này. Nếu mà không có nuôi nó là nó sẽ chết, kệ nó, cái câu chuyện cái oan ức của mình để nó sau rồi tính. Đó thì vị này khi mà nghĩ tới câu chuyện như vậy thì tự nhiên cái tâm sân, cái tâm bực bội nó dịu xuống. Vì thực sự thường nói rằng những mình lấy những cái ví dụ này làm cho cái tâm của mình nó dịu xuống, nhưng mà nó chỉ có tạm thời mà thôi. Sư cũng nghe một cái câu chuyện liên quan ở bên Zen á, nói rằng là một cái vị sư là cũng bị ta hàm oan như vậy à, rồi trong làng mới bắt mê người ta nói rằng là vị sư này là có một đứa con, chắc quý vị nghe chuyện đó rồi phải không? Cũng chưa nữa. Trời đất ơi, sao mà chưa hoài vậy? Cái này là phải chân thật đó nghe. Có không? À, sách chá Parami. Sư nghe một cái chuyện tương tự, nói rằng là có một cái cô đó, cô chữa hoa, cô có bầu. Đó rồi trong làng người ta đem ra, người ta phạt vạ cô, người ta phạt cái điều gì đó mà liên quan tới cha mẹ, để giữ, làm rất là dữ tợn. Thành ra người không biết bây giờ làm sao, mới là cô mới tới, cô mới khi mà làm mà phạt cô thì cô nói cái thằng bé này là nếu mà không kiếm ra người cha á là cô sẽ bị phạt thì rất là dữ. Thì cô chỉ đại cái ông sư ở trong chùa đó, cái gì ông đó, cái ông cầm đầu đó, ông là bố đó, hả? Thì nhận. Nó kêu cái mới giao cho cái vị sư đó nuôi đó. Cái ông cũng chịu thôi, chứ biết sao giờ. Bây giờ nên dân làng ta quyết định như vậy thôi, cái chịu rồi. Ông đem đi xin sữa cho nó, đi xin sữa cho nó thì ông nuôi nó. Rồi nó đến khi lớn rồi thì cô này cô sau đó cô ăn năn quá, một hai năm rồi thì phải, cô ăn năn quá cô tới lúc đầu đó, khi mà người dân làng nói đó, thằng bé này là con của ông phải nuôi. Ông nói ủa vậy hả, dữ dồn. Đi khi dân cái cô kia cô tới, cô nói không phải, cái này là con của cái anh kia này, chẳng phải con của thầy. Các ông cũng nói vậy hả, chẳng cả đứa con lại. Suy nghe vậy không biết có phải đúng không, đó là chuyện bên Zen á. Rồi bây giờ mình trở lại để coi hết giờ nghe. Bây giờ thiền sư nói rằng nhắc mình là phải khi mà tâm sân nổi lên mình phải bây giờ biết quan sát này, quan sát cái gì này, quan sát cái cảm xúc của mình. Lúc bây giờ tâm mình rất là khó chịu này, cảm giác trong người mình rất là khó chịu này, ví dụ nó tim đập này, đổ mồ hôi này, tay chân run này, miệng máy lắp bắp này, rồi mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Đó là những cái mà mình cần phải làm. Còn tất cả những cái tư duy khác nó chỉ làm cho tâm dịu xuống mà thôi. Nếu nhờ chánh niệm mà sân của chúng ta giảm bớt, tức là bạn đã gặt hái được một sự hiểu biết nào đó, và nhờ sự hiểu biết này mà thái độ của bạn càng lúc càng trở nên chân chánh. Hành giả có nói lúc đi kinh hành gặp đối tượng trở lại muốn cười vui vẻ với họ, nhưng vì tâm đã yên rồi, điều này không cần thiết chút nào cả. Lý do là tự mình hiểu rất rõ đó chỉ là bên ngoài mà thôi, còn trong tiềm thức vẫn chưa có tha thứ cho ai cả. Tâm như năm ngày hàng lễ hai thì phải thường xuyên nói thật sự tha thứ và xả bỏ là nhờ có trí tuệ. Trí tuệ dạy nên xả bỏ và tha thứ không vì người mà vì sự lợi lạc của chính cá nhân người tha thứ. Không tha thứ sẽ nuôi dưỡng tâm sân trong lòng. Sân ngày nào còn trong lòng, ngày ấy còn đau khổ. Không có trí tuệ chỉ xả bỏ tha thứ bằng miệng mà thôi. Trong năm 2002 có một vị trình với thầy nói, từ ở Việt Nam tới tu á, Thì tôi thấy hễ mà có đụng chuyện gì thì nói xả bỏ, xả xả xả, nhưng mà không thấy xả chút nào trên. Qua đây mới thấy là tâm của mình nó rất là chấp, nó nói người miệng nói xả nhưng trong tâm nó vẫn còn là nó không có tha thứ chút nào hết. Thì thường sư nói muốn tha thứ phải có trí tuệ, không có trí tuệ không tha thứ được đâu. Tại vì sao? Trí tuệ hiểu rằng là mình mà không có buông lại cái tâm sân ra đó, là mình giữ trong lòng á, mình mang trong lòng là mình rất là khổ đấy. Không tha thứ và sẽ nuôi dưỡng tâm sân trong lòng, ngày nào tâm sân này còn giữ ở trong lòng mình, ngày ấy mình còn đau khổ, thấy rõ ràng như vậy. Còn mà khi mà không hiểu được như vậy là mình cứ nắm giữ, mình không bao giờ chịu xả hết trơn. Đây là cái bài mà trong năm 2010 có một vị cũng nói về vấn đề tâm buông bỏ đấy quý vị này. Có một đối tượng làm cho tâm con không thích, gặp tới gặp lui nhiều lần, tâm tác ý chân chánh, chấp nhận buông xả. Sau nhiều lần quan sát, tâm không còn phản kháng với đối tượng nữa, và thưa thầy, lòng từ của con bắt đầu hé mở. Đấy, chấp nhận thì thấy không còn phản ứng với đối tượng nữa. Thì cô này cô nói rằng bây giờ lòng từ bắt đầu mở ra rồi đấy. Thiền sư trả lời: chấp nhận và buông xả thực sự không, hay chỉ nói cái miệng, hay là chỉ suy luận trên bề mặt tri thức, chứ trong tiềm thức tâm vẫn chưa thực sự buông xả. Vì này nói rằng là tôi nói chấp nhận buông xả, và sau nhiều lần mà tôi cứ nói hoài như vậy thì tôi thấy tâm tôi bây giờ nó không có phản ứng với đối tượng nữa, và tôi có tâm từ với đối tượng. Thì thiền sư hỏi: xả thiệt không, cái này là thiệt hay là chỉ suy luận mặt tri thức, mà còn trong tiềm thức thì mình vẫn chưa có tha thứ cho ai hết cả. Vì vậy trước khi nói hành giả nhớ kiểm tra lại xem tâm của mình chấp nhận thật không, buông xả thật không. Như một vị đăng tình với tôi: tâm con nói mày có thực sự thích pháp hành này không? Cái vị này qua bên này học một thời gian rồi đó, trình pháp với thầy rất là hay, được thầy khen rồi, vậy nói con rất là thích pháp hành. Tứ có một bữa sư này nói rằng, trong tâm nó đặt câu hỏi: mày nói với ông thầy thường sư là mày nói mày rất thích pháp hành, mày cố gắng mày tu niệm, mày thích thiệt không? Mày thích thiệt không? Mày phải nhớ là đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt hưởng thụ, mày có thích thật không? Bây giờ tâm làm thinh cũng dám trả lời. Rồi hỏi thiền sư nói: khi mà tâm làm thinh như vậy là tại vì sao làm thinh? Thiền sư nói: lúc đó là phiền não rồi đấy. Phiền não đâu dám trả lời. Khi nó ở bên ngoài thì nó: ôi con thích cái pháp hành này, pháp niệm tâm tốt quá, hay quá, giỏi quá, con rất là thích. Sư này nói rằng tâm con đặt câu hỏi thích thiệt không, thì nó tâm thinh lấy sợ nó dám trả lời. Thiền sư nói: nếu nó trả lời là phiền não trả lời đấy, nó sẽ không bao giờ thích đâu. Khi nhấn mạnh thực không, chắc không, nếu phiền não có mặt, hành giả sẽ nhận ra ngay, và hành giả bản chất của nó là sẽ không trả lời câu hỏi này. Khi tâm nhắc hãy chấp nhận, buông bỏ, tâm sẽ yên xuống, nhưng bạn chẳng học cái gì được cả, vì đây chỉ là cách áp dụng cho các hành giả sơ cơ mà thôi. Nếu bạn có thể quan sát được tâm, nhìn tâm, không chấp nhận, thấy tâm vẫn còn không ưa đối tượng đó, đó là một điều rất là tốt nữa. Khi mình nói hãy chấp nhận là mình nói cho những người sơ cơ mà thôi. Khi bạn tu tập một thời gian lâu, bạn thật sự thấy bản thân không chấp nhận, hãy nhìn cái tâm không chấp nhận này. Thưa thiền sư, sau một thời gian ngắn tu tập ở đây, con thấy như có một sự kết nối những điều mà con hiểu đó đây về Phật Pháp, như Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Trung Đạo. Có lẽ con đã đi đúng đường dẫn tới trí tuệ, con đường này giờ đây rõ ràng hơn, không mù mờ, không có lối mòn, như không có lối không phải là không có lối như hồi trước nữa. Vì này thưa với thầy là như vậy đấy. Vậy mà thế đến khi hỏi lại cái tâm của mình là thật sự thầy thích pháp hành này không, tâm làm thinh không dám trả lời. Vì nghe ông nói này: sau một thời gian ngắn tu tập ở đây, con thấy như có một sự kết nối những điều mà con đã học đó đây về Phật Pháp, nào là Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Trung Đạo. Có lẽ con đã đi đúng trên con đường dẫn tới sự trí tuệ, con đường này giờ đây quá rõ ràng hơn cho con, nó không có mù mờ, nó không có lằn lối như hồi trước nữa. Thì thiền sư trả lời: nhờ có chút trí tuệ cho nên mình tư duy như vậy, vậy thì hãy tiếp tục đi. Vậy mà tới khi mà hỏi thật sự không thì tâm nó không dám trả lời. Thì tôi biết quý vị thấy rằng là cái bề mặt trên á thì nó nói giỏi lắm, nhưng mà khi đi vô trong sâu thì là một cái chuyện khác đó. À, bây giờ tới cái bài pháp nói về cái trường hợp mà mình làm thiện mà gặp cái chuyện không vừa lòng cái này, làm tốt nhưng mà quả lại xấu. Đó, nhân chuyện một cô tu nữ là bị điên, bị khùng á, bị đưa về đó, thì như hồi nãy sư nói rồi, thì mình một cái hành giả mới hỏi với thầy là tại sao mà mình làm xấu như vậy, mà cái mình làm tốt như vậy mà kết quả tốt, mình quả xấu. Muốn nghe không? Chắc không? Thưa thầy, thì mình làm chuyện tốt, giúp đỡ tài chánh trợ duyên cho người khác đi tu niệm, mà sao kết quả rất tồi tệ, gây không biết bao nhiêu chuyện phiền phức, hội chúng rất là chấn động, rồi phải tốn kém, rồi phải gánh vác tất cả nhiều chi phí bệnh viện, rồi ăn uống, rồi vé máy bay tùm lum tà la, đủ thứ người phải chịu trong này. Tại sao như vậy? Tại sao mình làm cái chuyện tốt, mình giúp họ qua đây học hành là như vậy? Thì sư trả lời: nhân nào sẽ cho quả đó, nhân lành quả tốt, nhân ác thì tạo quả dữ. Bạn làm một cái chuyện mà đã lành đã thiện rồi thì cái quả nó sẽ tốt à? Cái quả không thể nào xấu được. Nhưng mà bây giờ thấy rõ ràng là xấu nè. Mình giúp đỡ tạo điều kiện cho người khác đi tu niệm, đó là nhân lành, chắc chắn sẽ cho quả tốt. Quả chưa trổ vì chưa đủ duyên thôi, không thể nào nhân lành mà trổ quả xấu được. Câu chuyện xảy ra có vẻ như là quả xấu đã trổ, nhưng nhân là do người này đã tạo những ác nghiệp trong quá khứ và bây giờ trả quả. Đây không phải là quả của thiện pháp mà các vị đã làm. Sư đã làm, sư đã giúp đỡ cái người này qua đây tu niệm, cái quả nó sẽ trả lại về sau. Nó chưa có đủ nhân, nó chưa trả quả. Còn cái câu chuyện mà mình đang kinh nghiệm bây giờ này, cái chuyện mà đang xảy ra bây giờ mà xấu đó, là ác nghiệp của người này đã tạo trong quá khứ. Thưa thần sư, khi câu chuyện xảy ra, cô này nổi điên, chạy múa may hay có những hành vi kỳ quặc bất thường trước mặt thần sư, làm cho mọi người lo sợ hốt hoảng. Điều này không phải là mọi người phải chịu chung chia nghiệp với cô ấy chăng? Không, cô làm một cái là tất cả mọi người chấn động hết, tu hành không được. Như vậy là mình chia chung cái nghiệp của cái nhân của cô này đã tạo rồi đấy. Cái cô này có tạo một cái nhân ác trong kiếp trước, rồi bây giờ mình phải chịu chung với cô, cũng như cộng nghiệp vậy đó. Không không không, không hoàn toàn đúng như vậy. Có thể là quả của một ác nghiệp nào đó trong quá khứ quý vị đã tạo trong quá khứ, và vì vụng tu trong kiếp này cho nên nếu bây giờ tâm mới hốt hoảng sợ hãi như vậy. Thiền sư nhấn mạnh là nếu khi một cái câu chuyện nó xảy ra như vậy mà mình người có tu, mình giữ tâm rất là yên ổn, mình không hốt hoảng. Mình hốt hoảng là có thể là mình cũng đã tạo những cái nhân trong quá khứ mà nó xấu, bây giờ cái quả nó trổ ra lại rồi mình vụng tu trong kiếp này nữa, do đó mình mới hốt hoảng như vậy. Điều này không phải là mọi người phải chịu chung chia nghiệp với cô ấy chăng? Không hoàn toàn đúng như vậy. Có thể là quả của một ác nghiệp nào đó mà quý vị đã tạo trong quá khứ, và vì vụng tu trong kiếp này cho nên bây giờ tâm quý vị mới hốt hoảng sợ hãi như vậy. Cái gì xấu đang trổ quả không phải là quả của nhân lành mà sư Trí Dũng đã gieo ở Việt Nam. Khi sư cúng dường tiền bạc tạo điều kiện cho người khác đi tu tập, tâm hoan hỷ, đó là phước đã trổ cho sư rồi. Phần còn lại của nhân lành sẽ trổ trong tương lai, như được người khác giúp đỡ hoặc được người khác hỗ trợ cho mình tu hành, trợ duyên cho mình đi tu niệm vân vân. Quả này chưa trổ bây giờ đâu. Sư thường nói rằng khi mà mình tạo một nhân nó có hai cái quả. Cái quả thứ nhất mà mình mà có được liền là cái trạng thái tâm của mình rất là hoan hỷ sung sướng, tâm vui vẻ để mình giúp đỡ được người ta. Rồi cái kế nữa là những cái quả khác nó trổ sao, nhưng mà cái đó là tương lai. Quả này chưa trổ ngay bây giờ. Những gì xảy ra đó cũng chỉ là một kinh nghiệm như bao chuyện khác mà thôi. Và khi mà một kinh nghiệm tới, thái độ của mình thế nào? Khi một cái câu chuyện xấu nó tới, thái độ của mình như thế nào? Cái đó là một cái kinh nghiệm. Mình phản ứng thế nào trước đối tượng? Đó là cái nghiệp mà mình tạo bây giờ. Một năm sư thưa với thầy, và thưa thầy, tại vì sao mà hội chúng Việt Nam mà qua đây năm nào cũng có chuyện? Một năm thì đánh lộn, năm thì điên, năm này hai năm điên rồi đó quý vị. Không biết họ nói Việt Nam ăn cái gì đâu mà khùng khùng điên không à. Đánh lộn nè, rồi bị điên khùng nè, rồi hôm năm này rồi ăn cắp ăn trộm nữa. Đủ thứ chuyện xảy ra. Sư hỏi với thiền sư nói rằng: thưa thầy, sao mà tôi thấy năm nào cũng có chuyện lộn xộn xảy ra? Sư hỏi: làm sao mà mình mong không có chuyện lộn xộn? Năm sáu chục mạng người, năm sáu chục cái đống phiền não mà nó qua đây nữa, tha hồ mà nó trổ quả. Bị phiền não ở chung với nhau mà. Ui dồi ôi. Rồi tôi nói: thưa thầy, thấy năm nào cũng có người đau ốm bệnh hoạn phải đưa khẩn cấp về. Ông nói: đau ốm là đau ốm, điên khùng là điên khùng, rồi biết đâu chết chắc nữa. Điều tất cả đều có thể xảy ra, nhân đủ quả trổ mà thôi. Ví dụ một người qua đây tu tư lắc Đức Cần Máu chết rồi, chết cha Việt Nam điên rồi, bây giờ tới chết nữa, chứ đâu phải lỗi tại mình phải không? cái quả của họ, họ làm họ cái tới đây cái kiếp sống của họ tới ngang đó, cái mạng sống của họ tới ngang đây là chấm dứt rồi, thì họ ở đây hay là ở đâu họ cũng chết vậy thôi à. Cái lý do mà nó chết như vậy là tại vì nó có một người chết thiệt là một sư đại hàng. Đó, ông qua đây rồi ông đi đâu đó không biết, rồi ông đi xe buýt cũng biết không, ông một cái ông chết tức thì liền, rồi tất cả mọi người đều chấn động hết trơn à. Thiền sư nói chết thế làm sao chấn động, vì ông đâu ông chết đây, ông ở bên đại hàng không chết gì không à, giống nhau hết trơn rồi, tôi thọ tới ngang đó chấm dứt là phải chết thôi. Mà khi mà thiền sư nói như vậy, lúc đầu sư không có hiểu à. Mà sư nói ông hưởng ơn, mà sau này mình mới hiểu rõ ràng như vậy. Sau nhiều năm đó mình ở đây rồi mình rút kinh nghiệm, mình thấy luôn luôn ở cái thế sẵn sàng, năm nào cũng có chuyện lộn xộn hết trơn. Đừng có nghĩ rằng năm này sẽ không có chuyện lộn xộn. Năm này sư mới tới thì thấy hội chúng vui vẻ quá, sư nói năm này tốt quá, đừng có nghe cái chuyện cắp trộm mà. Làm sao bây giờ? Có gì xảy ra hãy giữ tâm bình mình cho quân bình, yên tĩnh để thấy cái gì cần làm phải làm. Đó là thái độ của người tu đấy. Nhìn lại những gì xảy ra, chúng ta thấy cô này thiếu trí tuệ nên đã làm những chuyện không đúng. Cô này đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ, bây giờ hành thiền tâm yên, câu chuyện đau khổ tạo trở lại làm tâm chấn động rơi rứt. Đó là cô này có tạo những cái chuyện, làm những cái chuyện xấu trong quá khứ rồi, bây giờ cô ngồi thiền tâm cô yên, chuyện xấu nó tạo trở lại làm cho cô đau khổ quá, rơi rứt quá. Thay vì gặp thiền sư xin giúp đỡ hay chỉ phương cách để mà ra khỏi cái đó, cô tự động nhịn ăn nè, rồi tịnh khẩu nè, rồi sống tách biệt với hội chúng nè, rồi không ngủ nữa. Nghe bao nhiêu là thấy đủ điên rồi, đúng rồi, gì nữa. Tất cả những cái này làm cho tâm càng lúc càng bức bách khốc hoảng, đưa đến tình trạng điên khùng không kiểm soát được. Mặt khác, tâm mong ngóng đắc đạo quả làm cho tâm căng thẳng không được định tĩnh. Lúc đầu thì cô xưng là cô là tu đạo huần, lát lên cái A-la-hán, chỉ thấy mới có 7 giờ sáng đến đập cốc ông thầy la sùm sùm, làm mấy cô, nhất là cô Minh một phen hoảng vía. Chưa thấy A-la-hán đâu mà thấy 7 giờ sáng còn lại đắp cốc ông thầy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cô kia lại cái tụng kinh quá trời quá đất à. Thằng tụng cô còn khùng thêm nữa. Tụng ở bên kia đó, cổ la đập cửa ầm ầm ầm. Có một vị tụng kinh cho cô dịu dịu xuống là đem qua phòng sư là cô hết la rồi, bắt đầu cô múa. Từ la tới múa chắc cũng gần nhau, sư thấy sự khủng hoảng luôn à. Cô múa đã xong rồi thầy thần sư trước chạy, cô chạy bò thấy cô rồi dò thần sư, ông cũng sợ ông đứng dậy. Thầy thần sư đứng dậy, cô leo lên ghế của ngồi thần sư, tôi nói đừng có vỗ vai tôi thầy bà. Có rất nhiều nhân để tạo điều kiện cho một sự cố nào xảy đến, chứ không phải độc nhất một nguyên nhân nào hết. Bạn cứ nghĩ rằng là tại vì người mình trợ duyên cho cổ qua cô đây có mấy điên khùng, mà thật ra không phải. Có rất nhiều cái nhân lắm, chứ không phải một cái đâu. Có rất nhiều nhân để tạo điều kiện cho một sự cố nào xảy đến, chứ không phải độc nhất một nguyên nhân nào cả. Bây giờ tôi giả dụ cho quý vị rằng, bây giờ tôi nói rằng, giả dụ cô ấy tu hành nghiêm túc theo đúng quy luật thời khóa của trường thiền, tức là làm một cách tự nhiên như tất cả mọi người, không tự ý làm những gì không nên làm, không nhịn ăn, không bỏ ngủ, không có cô lập cái hội chúng. Cô cũng là một người đã tạo nhiều ba la mật, cô tu hành rất là tiến bộ, được thiền sinh khen. Trường hợp như vậy thì sao đây? Những cái này là do nhân của người ta đã tạo từ trước, bây giờ duyên đủ nên trổ quả, chứ đâu phải do mình giúp người ta mà người ta được như vậy đâu. Phải vậy không? Đó, bây giờ nếu mà trường hợp ngược lại cái gì không thấy, mà cái đó là cái của người ta chứ đâu phải gì của mình. Có phải là tôi cho tiền của cô qua có được vậy? Mình nói vậy mình ngã mạng, mình càng chết nữa. Mà cái đây là ba la mật của người ta. Xui xẻo cho mình là giúp cái người không trí tuệ. Lần sau sư Trí Dũng nhớ chỉ lựa những người nào thông minh trí tuệ rồi đem qua đây nghe chưa? Người nào ngu dốt điên khùng cho nó ở bên Việt Nam, đừng có mất công tốn tiền tốn sức. Qua đây mang tiếng nhóm Việt Nam không biết ăn phải cái giống gì mà năm nào cũng có người bị thần kinh phải tống cổ về. Một vị hành giả tức thì hỏi thưa với thiền sư, thưa thầy làm sao mà biết được ai khôn ai dại mà cho tiền đây? Sư Trí Dũng dạy người ta 2 khóa 30 ngày bộ không nhận ra được hay sao? Sư thầy hỏi thì sư phải thưa, dạ có, trợ duyên cho người nào con cũng phải lựa, theo dõi thăm chừng, lựa chọn như tuyển lựa ca sĩ chứ đâu phải không? Cô này đủ hết tiêu chuẩn, trẻ, hiền lành, tu tinh tấn, hiểu cách thiền tập. Thưa thầy, có lẽ bên Việt Nam cổ không có dính mắc với thiền sư. gì là đó là cái ông não làm bồ mà làm sao mà dính chấp được. À, trả lời như vậy, khi cô đây qua đây tu tích cực nên tâm mong ngóng được đắc cái này cái kia, tu ở Việt Nam tốt như vậy qua Miến Điện sẽ tốt hơn. Có lẽ là trong tâm cô nghĩ như vậy, vì vậy cô qua đây cô rất là mong ngóng đắc cái này cái kia. Đó là lý do lúc sang dạy thiền bên Mỹ ở tại trường thiền IMS, tôi thường nói với các hành giả, các bạn chỉ có 2 tuần lễ để tu tập, đừng mong đắc một cái gì hết, đừng có mong sẽ đắc đạo quả, chỉ làm sao học để hiểu phương thức tu tập mà thôi nha. Ông nhắc tới nhắc lui vậy. Ông nói cứ gì bỏ tiền bỏ bạc vô đây nè, trả một ngày 75 đô. Bây giờ là hồi đó đó, bây giờ không biết trả bao nhiêu nó sẽ không được rõ nè. Rồi quý vị có cái 15 ngày nè. Người Mỹ là họ tinh tấn hết sức họ tu tập để họ muốn đắc cái gì. Tới 15 ngày rồi Linh thưa với thiền sư rồi, tôi cố gắng quá trời, tôi tu, tôi trả tiền không biết bao nhiêu rồi mà trí tuệ tôi nhỏ bé tí teo. Làm như 15 ngày là trí tuệ phải thiệt lớn. Ông thiền sư nói không, tôi dặn trước không có đắc, không có ngộ gì hết trơn, có ngộ chăng nữa là ngộ độc thôi à. Qua đây để học cái phương pháp thực tập. Thưa thầy, có thể nào trong một thời gian chừng 10-20 tuần như thế mà nhiều vị tu tiến và đạt được những sự hiểu biết sâu sắc không? Thầy có bao giờ gặp những cái người đó không? Đó là câu mà sư hỏi đó. Trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, khi họ tổ chức những khóa thiền 15-20 ngày hay là 1 tháng, nhưng mà có người họ tu rất là tiến và họ đắc rất, họ hiểu biết là sâu sắc. Có thể có chứ. Thì sư trả lời, tuy nhiên tâm vị này vị ấy sẽ rất đơn giản, sống trong hiện tại, không mong đợi một điều gì hết, tâm hoàn toàn không muốn cái gì hết, không muốn đắc đạo đắc quả, không nghĩ rằng là tôi sẽ tới tuệ giác này tuệ giác kia. Tâm bây giờ trong sáng, đơn giản, sống trong hiện tại, không mong không đợi một điều gì hết, đi là những điều kiện hội đủ cho trí tuệ khởi sanh. Bạn có được cái điều đó không? Nghĩa là khi mà bạn vô bạn tu, bạn hoàn toàn bạn kêu bằng là buông tay buông chân, sống trong hiện tại thôi, có cái gì mà kinh nghiệm, không mong không đợi một cái gì hết, tâm bạn rất là thư giãn, rất là nhẹ nhàng, không có nhồi nhét vào những cái sự suy nghĩ quá nhiều. Và cái tâm mà đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, đó là một cái đất rất là màu mỡ để cho trí tuệ khởi sanh. Thưa thiền sư, như vậy thì tức là có người cũng kinh nghiệm rất sâu sắc, nhưng mà đạo và quả thì sao? Rất khó, không bao giờ xảy ra được. Không thể nào trong 15 ngày mà đắc đạo đắc quả. Và trong năm 2006 đó có một sư đại hàng hỏi thầy là đạo và quả nó đến như thế nào? Có phải là mình ngồi thiền lâu, ngồi giờ này qua giờ kia, ngày này qua giờ kia, năm này qua năm kia, tự nhiên đùng một cái đắc đạo quả không? Thầy sư nói, khi bạn đạt được niết bàn đó là do sự thuần thục trong sự thực tập rồi. Bởi vì thiền sư nói rằng ngay một cái tuệ minh sát á, mất rất nhiều thì giờ đó nó khởi sanh, nó hoại diệt, khởi sanh, nó hoại diệt, nó liên hoài trong tâm mình. Mà khi mà đã nói tuệ minh sát rồi là nó phải chín mùi rồi đấy. Vì vậy người ta chia tuệ minh sát là 3 cấp. Nó bắt đầu từ đoạn giữa, và cuối cùng phải là nó còn non, rồi bắt đầu nó hơm hườm, và cuối cùng nó già dặn. Và trong cái khoảng thời gian nó mất rất là nhiều, nó cứ sanh khởi hoài, không phải một lần đâu, hàng trăm hàng ngàn lần. Không phải tình cờ mà hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn, đó là kết quả của một quá trình tu niệm rất lâu dài. Và quả này phát xuất từ nhân mà chính cái vị hành giả đó biết rất rõ mà không cần phải hỏi ai hết. Khi hành giả đạt được một cái tuệ giác nào đó, hành giả hiểu rất rõ đây là tuệ giác. Bởi vì trong chức năng của tuệ giác nó có một cái là xác nhận đây là tuệ giác. Bạn không cần đi hỏi ai hết. Thiền sư nói nếu bạn đã đắc tuệ giác gì mà bạn đi hỏi, tức là bạn biết gì hết. Cũng giống như con người đã tới phi trường Rangoon rồi, đứng xung quanh quốc hỏi, đây có phải là miếng điện không? Đây có phải là miếng điện không? Bạn tới đây rồi mà bạn chưa biết miếng điện hả? Thì tuệ giác là như vậy đó. Bởi vì xuyên qua những cái sự thực tập, xuyên qua những cái sự kinh nghiệm của mình á, cứ mỗi lần như vậy nó lập tới lập lui cho mình, lập tới lập lui cho mình, để cho mình đủ cái thông tin để mình hiểu. Đấy rồi, mình tới nơi rồi đấy. Cũng giống như một người đi từ Việt Nam mà qua đây là quý vị thích biết qua biết bao nhiêu chẳng. Và khi mà chúng ta tới phi trường, rõ ràng phải không? Cách ăn mặc nó khác, tiếng nói nó khác, tất cả đều khác hết. Là phải là miếng điện được chứ gì nữa. Còn cô qua đây cô nói, con thấy ở bên miếng điện nó khác Việt Nam quá trời á. Thiền sư hỏi khác là khác cái gì? Đàn ông không mặc quần, mặc xà rông không à? Đúng rồi chứ gì nữa. Đó là một sự thật. Cô thấy con ra đường cô không thấy ai mặc quần hết, mặc xà rông không à? Quý vị thấy không? Cái này sách vở nào nói? Người ta nói như vậy là người ta đã tới miếng điện rồi đấy. Vì vậy đôi khi nó có nhiều vị đã tới trình với thầy mà sư thấy sao mà nghe mà sao nó loãng quá, không hiểu gì hết trơn. Ông thầy sư ông nói, sư biết không, sư muốn hiểu là sư phải đứng trên cao sư nhìn xuống này. Tại họ đi tới phía này sư cũng biết, họ tới đi tới phía này sư cũng biết, tất cả mọi người đều tới đây hết trơn, nhưng mà họ đi theo nhiều cách khác nhau. Đó là cái vai trò của thiền sư, mình hiểu người nào họ đi đúng không, mình nhắc họ đi vô chút nữa, phải đi ra chút nữa. Nhưng mà nếu một cái người mà không thành thạo, mà kinh nghiệm không có rốt ráo đó, người ta nói một lát là mình quýnh mặt, mình không biết người ta nói cái gì. Còn mình đứng trên mình nhìn xuống, mình thấy họ đi vô đấy, nhưng mà đi theo hướng khác nhau. Có một cô năm 2010, cô Tình Pháp, cô nói về tâm sợ quý vị. Cô nói rất là hay, là cô nói rằng là con là con sợ ma lắm. Thành ra con tập là con ở trong bóng tối, con thử có sợ ma không? Thưa thầy, con rất sợ bóng tối, con rất sợ ma. Nhưng mà con cũng cố gắng đứng trong bóng tối để quan sát tâm mình. Cô nói rằng là bây giờ đó cô đứng bóng đèn để cô coi thử cái tâm của nó nói cái gì. Bởi vì thiền sư thường nói mà, nếu mà cái gì mà sợ ma đó thì đứng trong bóng tối để coi thử cái tâm mình nó nói gì về ma. Con rất sợ bóng tối, nhưng con cũng đứng trong bóng đèn để quan sát tâm mình. Con thấy không bất sợ chút nào mà con còn bật đèn để chạy ùa vô phòng. Thưa thầy, như vậy là con thắng hay thua ma? Ôi trời đất ơi, thắng cái nỗi gì nữa, đâm đầu mà chạy vô, bật đèn lên mà còn đâm đầu chạy vô nữa. Khi hành giả phản ứng rất dữ lúc sự cố xảy ra, đó là tâm lực mình còn yếu. Vậy hãy cố gắng làm lại một khi một ít, làm tới làm lui nhiều lần, từ từ sức mạnh của tâm của bạn nó sẽ càng ngày càng tăng. Thay vì đứng trong bóng tối ngoài hành lang, mình có thể bắt đầu ở trong phòng ngủ của mình, tắt đèn đi rồi đứng trong một phòng ngủ qua thử sao. Nếu mà tâm nghe an, bây giờ tâm sẽ, bạn sẽ nghe cảm nghe an toàn hơn, bất sợ hơn. Và nếu mà chắc nhất nữa thì vô trong toilet khóa cửa lại rồi tắt đèn thử qua sao. Nếu mà sợ quá mà chạy ra mà cửa khóa, tôi đứng trong la thôi, tôi biết làm sao giờ. Khi tập nó thấy sự sợ hãi quá dữ, bạn nên ngừng lại. Sợ là sân, sân sanh lên vì chấp ngã, ma quỷ người lạ núp sẵn trong đống bóng tối. Đó là cái tâm mình nó suy nghĩ sẽ nhảy ra và hại mình, trong này có ngã chấp ở trong đó. Thường thường là mình sợ là vì chấp ngã, thầy sư nói vậy. Trong cái bóng đêm bóng tối đó, chắc có lẽ là có người nào đứng trong bóng tối và sẵn sàng nó nhảy ra, hoặc giả là ma quỷ nhảy ra nó hại mình. Trong đó có chấp tôi ta trong đó rất là nhiều. Có một cái câu một vị hành giả hỏi rằng, dạ thưa thiền sư, làm sao biết rằng mình đã đắc Tu Đà Hoàn, chưa tới được A-la-hán đó quý vị. Thưa thầy, tu hành lâu rồi, có một dấu hiệu gì báo trước cho mình biết rằng mình sắp sửa đắc Tu Đà Hoàn chăng? Đó là cái câu hỏi quý vị. Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Có không? Vậy thôi, nếu quý vị có, mời quý vị trở lại lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.